Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn đến quỷ kéo lưới không có công kích chính mình, Ngụy Kính Khôn không khỏi thở ra một hơi, tiếp theo thầm nghĩ, hay là quỷ lưới dài này chính là vì bảo hộ người này? Mau, các ngươi cùng nhau công kích người này, ta tới đối phó quỷ lưới dài. Sau khi nghĩ thông suốt, Ngụy Kính Khôn tức khắc vội vàng la lên một tiếng, tiếp theo Ngụy Kính Khôn lại lần nữa giơ lên kiếm, một cái bước xa vọt tới trước mặt quỷ kéo lưới. Quỷ kéo lưới kêu lên một tiếng, đứng ở tại chỗ, đầu lưỡi vung lên. Phanh một tiếng, đầu lưỡi đánh vào trên kiếm gỗ đào. Lần này Ngụy Kính Khôn có chuẩn bị, không có mất đi trọng tâm. Ổn định bước chân, tay trái móc ra một lá bùa niết ở trong tay. Tay phải một kiếm lại lần nữa hướng về quỷ kéo lưỡi đâm tới. Phanh một tiếng, đầu lưỡi lại lần nữa cùng với kiếm gỗ đào va chạm ở bên nhau. Nhưng vào lúc này, Ngụy Kính Khôn tay trái cầm lá bùa, đánh về phía đầu của quỷ kéo lưỡi. Quỷ kéo lưỡi vừa thấy, tức khắc hai tay hướng về Ngụy Kính Khôn chộp tới. Ngụy Kính Khôn hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào rút về, thuận thế ngồi xổm xuống, tránh thoát đôi tay của quỷ kéo lưỡi. Ngay sau đó, nhanh chóng đứng lên. Ở thời điểm quỷ kéo lưỡi còn không có phản ứng lại, bang một tiếng, lá bùa dán ở trên đầu lưỡi của quỷ kéo lưỡi. Vốn dĩ Ngụy Kính Khôn muốn dán ở trên đầu, bất đắc dĩ, đầu lưỡi của quỷ kéo lưỡi này lại giống như muốn công kích, đành phải dán ở trên đầu lưỡi của nó. Lúc này đám người Lý Thiên cũng vọt tới, vòng qua quỷ kéo lưỡi, vận chuyển công lực trên đôi tay, không khí mang theo thanh âm vù vù, một trường đánh về phía Dương Sư. Thiền Văn Tịch càng thêm khoa trương, chỉ thấy Thiền Văn Tịch kìm nén một hơi, để mặt nghiêm túc đứng ở sau lưng Dương Sư. Tiếp theo, ở trong ánh mắt trợn mắt há mồm của Ngụy Kính Khôn, thong thả nâng lên tay phải, thoạt nhìn thì chậm, kỳ thật thực mau, liền ở trong nháy mắt mà thôi. Đồng thời cho bụi trên mặt đất kích động, tiếp theo toàn thân Thiền Văn Tịch trên dưới toát ra một cỗ hồng quang huyền diệu khó giải thích. Lúc này tay phải đã nâng lên, vừa vặn nâng đến chỗ ngực. Thiền Văn Tịch la lên một tiếng, một chưởng đánh về phía Dương Sư. Bùm bùm, không khí nổ vang, kéo theo một cỗ cuồng phong thổi về phía của Dương Sư. Lý Thiên cùng với Dương Minh còn có Phương Y không mở mắt ra được. Thời điểm bàn tay mọi người ở đây còn cách Dương Sư chỉ có mấy centimet, một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Thì ra lá bùa của Ngụy Kính Khôn dán ở trên đầu lưỡi của quỷ kéo lưỡi nổ mạnh. Tiếp theo, quỷ kéo lưỡi kêu lớn, thanh âm kia thấu triệt ra một cỗ hàn ý bức người. Ngay sau đó, quỷ kéo lưỡi chuyển động, đôi tay cùng với đầu lưỡi đồng thời vũ động lên. Ngụy Kính Khôn ở một bên nhận thấy được khác thường, vội vàng phục hồi lại tinh thần, cắn chọn lưỡi. Tay trái ở không trung nhanh chóng vũ động, tiếp theo cởi ra đạo bào ném lên bầu trời. Đồng thời, một ngụm máu đồng lưỡi phun ra, chiếu vào trên đạo bào. Ngay sau đó, lấy ra một tấm phù triện xuất hiện, chụp ở trên đạo bào. Sau khi hoàn thành hết thảy những việc này, đạo bào đột nhiên tản mát ra một cái lồng kim sắc. Tiếp theo ở không trung xoay tròn, cũng không bay lên, cũng không hạ xuống. Sau đó đạo bào giống như có trí tuệ, vượt qua vận tốc ánh sáng, chuyển qua trên đầu của quỷ kéo lưỡi. Đồng thời đạo bào tản mát ra kim quang, lập tức đem quỷ kéo lưỡi gắn vào bên trong. Lúc này bàn tay của đám người Thiền Văn Tịch cách Dương Sư chỉ có 1 cm, mắt thấy liền sắp đánh trúng, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Dương Sư đang nhắm mắt đột nhiên mở hai mắt, trong mắt một tia chớp màu đen chợt lóe rồi biến mất. Tìm chết, Hắc Điện Thần Ma Công! Dương Sư hét lớn một tiếng, sau đó mang theo từng mảnh tàn ảnh, một quyền đánh về phía Lý Thiên xông vào trước nhất. Răng rắc, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, trên mặt Lý Thiên bắt đầu vặn vẹo. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cực lớn đánh trúng chính mình, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, bị đánh đến bay đi ra ngoài, cuối cùng đập vào trên vách núi đá, phát ra bang một tiếng. Cả người đều lâm vào bên trong vách núi. Ngay sau đó, răng rắc, Dương Minh cùng với Phương Y ở phía sau Lý Thiên, xương cốt trên cánh tay cũng vỡ vụn. Cuối cùng, va chạm ở trên vách đá, cơ hồ đồng thời phát ra phanh một tiếng, cũng lâm vào bên trong vách núi, ba người không biết sống hay chết. Oanh một tiếng, Dương Sư lắc mình một cái, mang theo một chuỗi tàn ảnh, nắm tay cùng với bàn tay của Thiền Văn Tịch va chạm ở bên nhau, giống như bom nổ mạnh. Phóng một tiếng, Thiền Văn Tịch phun ra một ngụm máu tươi, lùi ra phía sau mười mấy bước, ổn định thân hình. Tay phải đỏ bừng, không ngừng run rẩy, từng giọt máu chảy xuống ở trên mặt đất, phát ra thanh âm tí tách. Lại nhìn xem Dương Sư, cũng bị lùi ra phía sau năm bước, tay cũng có chút run rẩy, chẳng qua không có chú ý, thật đúng là không nhìn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, Ngụy Kính Khôn vươn ngón trỏ cùng với ngón giữa của hai tay, sau đó tạo thành chữ thập đặt ở bên miệng, niệm động chú ngữ Long Hổ Sơn. Quỷ kéo lưới bị kim quang bao lại, lúc này mới phản ứng lại kêu lên một tiếng, đầu lưỡi vung lên, vững chắc đánh vào kim quang. Nhưng cái lồng giống như tường đồng vách sắt, chỉ là mỗi khi đánh một lần, Ngụy Kính Khôn đều sẽ run rẩy một chút. Nhìn một kích của chính mình vậy mà không thể đánh xuyên qua cái lồng, quỷ kéo lưới phẫn nộ. Nó đại trong kim quang cảm giác thực không thoải mái, nó thực chán ghét những kim quang đó. Quỷ kéo lưới vươn đôi tay, giống như một trận gió, hướng về kim quang chộp tới. Móng tay kéo tới ở trên kim quang, phát ra thanh âm chi chi chói tai, liền giống như cào lên ở trên thủy tinh. Ngay sau đó, kim hoa lập lòe một chút, màu sắc biến thành phai nhạt. Phóng một tiếng, Ngụy Kính Khôn phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng hơn tốc độ niệm động chú ngữ. Tiếp theo tách ra đôi tay, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái vươn ra, sau đó khép lại đặt ở bên miệng, tay phải bỏ vào trong miệng, rào phá làn da. Một cỗ máu tươi toát ra, còn bốc lên hơi nóng hầm hập. Ngay sau đó, Ngụy Kính Khôn một bên niệm động chú ngữ, một bên dùng tay phải hướng về kim quang ném tới. Máu vẩy ra chiếu ở trên kim quang, kim quang có một trận lập lòe, màu sắc trở nên càng thêm nồng đậm. Đồng thời, đạo bào nhanh chóng xoay tròn, nhìn tới dưới chân quỷ kéo lưới, một cái âm dương ngư thật lớn xuất hiện, một đen một trắng, rất là thấy rõ. Âm dương ngư ở dưới chân quỷ kéo lưới không ngừng xoay tròn, tiếp theo dương ngư đuổi theo âm ngư, bắt đầu quấn quanh lên. Sau một lát, một cái bát quái xuất hiện, quỷ kéo lưới thấy thế, dùng chân bước lên, suy một tiếng, trên chân quỷ kéo lưới bắt đầu toát ra khói đen. Quỷ kéo lưới đau đớn kêu to, ở trong cái lồng do kim quang biến thành không ngừng quay cuồng, đầu lưỡi cùng hai tay hai chân không ngừng đập vào kim quang, làm cho Ngụy Kính Khôn đầy mặt vặn vẹo. Hiển nhiên hắn cùng cái lồng kim sắc này là cùng một nhịp thở, đánh vào trên cái lồng kim sắc liền cùng đánh vào trên người hắn giống nhau. Lại nhìn xem Dương Sư cùng với Thiền Văn Tịch, hai người đứng đối diện nhau, Thiền Văn Tịch đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Sư, sợ Dương Sư đột nhiên ra tay. Nhưng mà Dương Sư lại nhíu mày, khóe miệng nhếch lên. Ta còn tưởng rằng người có bao nhiêu lợi hại, hóa ra còn không tiếp được một chiêu của ta. Bất quá, nói tới đây Dương Sư ngừng lại, nghe động tĩnh cách đó không xa, ngó mắt đi qua, liền thấy quỷ kéo lưới bị Ngụy Kính Khôn vây khốn. Dương Sư hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, mà là nhìn Thiền Văn Tịch nói: Bất quá, ngươi làm nữ nô của ta, ta có thể lựa chọn buông tha ngươi, như thế nào? Nói đến câu cuối cùng, Dương Sư dùng ánh mắt giống như lang sói nhìn Thiền Văn Tịch, dâm đáng cười ha ha. Nằm mơ đi, cho dù chết, ta cũng chết vinh quang. Thiền Văn Tịch hừ lạnh một tiếng, hồn nhiên không sợ. Ai, nữ nhân thật đẹp, đã chết quá đáng tiếc. Nói xong, Dương Sư không biết từ nơi nào lấy ra một đôi tròng mắt, nhìn khô quắt, bên trên tất cả đều là vết máu khô khốc, phòng trưng đã để thật lâu. Tiếp theo, hướng về trong miệng ném tới, răng rắc nhắm nuốt. Ai, không có ăn ngon như đồ ăn mới mẻ. Hắn một bên ăn, một bên còn thở ngắn than dài. Biến thái, tên cặn bã ngươi, ngươi không chết được tử thế. Thiền Văn Tịch nhìn Dương Sư không ngừng mắng, đầy mặt chán ghét, hận không thể đem Dương Sư trực tiếp một cái tát chụp thành thịt nát. Ha ha ha, mắng chửi đi, một lát liền có người hưởng thụ. Dương Sư nhìn dáng vẻ Thiền Văn Tịch phập phồng quyến rũ cười quái dị, nói xong nhẹ nhàng nhảy lên, một quyền hướng về trên bụng của Thiền Văn Tịch đánh tới. Thiền Văn Tịch không có dự đoán được Dương Sư này đột nhiên liền công kích tới chính mình, cũng may vừa rồi chính mình vẫn luôn cảnh giác. Không kịp do dự, Thiền Văn Tịch vận khởi công lực 100 năm của chính mình, đôi tay nhanh như tia chớp ngăn cản ở trước bụng chính mình. Phanh một tiếng, Thiền Văn Tịch lùi ra phía sau 15 bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Dương Sư đứng ở tại chỗ, miệt thị nói: "Ha ha ha, không tồi, không tồi, vậy mà có thể ngăn cản 5 tầng công lực của ta." Đồng thời trong lòng lại suy nghĩ: "Không được, Hắc Điện Thần Ma Công công hiệu chỉ có 1 giờ, xem ra phải tốc chiến tốc thắng, bằng không trong chốc lát còn không đối phó được vị quan chiến bên cạnh kia." Nhưng mà quảng trường cách đó không xa, nam tử thần bí kia đang nhìn không chớp mắt vào hết thảy trên quảng trường. Hắn còn chuẩn bị một lưới bắt hết, lại không hề biết Dương Sư sớm đã phát hiện hắn. Phải biết rằng Dương Sư chính là nhân vật có thể từ trong tay của Lâm Dương chạy trốn, liền tính đánh không lại nam tử thần bí kia, chẳng lẽ còn không phát hiện được hắn sao? Huống chi lúc này Dương Sư có được Hắc Điện Thần Ma Công, nếu Lâm Dương ở đây, hắn liền biết Hắc Điện Thần Ma Công lợi hại, cũng biết khuyết điểm của nó. Không có biện pháp, ai bảo sư phụ hắn là Lăng Vân Tử đây? Nghĩ đến đây, Dương Sư lại lần nữa nhằm về phía Thiền Văn Tịch, bất quá lần này không có một quyền đánh tới Thiền Văn Tịch, mà là bắt lấy khóa kéo của Thiền Văn Tịch. Ở thời điểm Thiền Văn Tịch mới vừa ổn định bước chân, bị một phen kéo xuống dưới. Bởi vì Thiền Văn Tịch mặc y phục là khóa kéo, kết quả lôi kéo, áo mở ra, Thiền Văn Tịch vừa định đánh trả, kết quả Dương Sư vòng đến phía sau nàng, hai tay bắt được cổ áo dùng sức xé một cái. Chỉ nghe xoạt một tiếng, áo chia thành hai nửa, treo ở trên cánh tay của Thiền Văn Tịch. Thiền Văn Tịch vừa tức vừa giận vừa lo lắng, muốn ra tay, thế nhưng vốn dĩ liền không phải đối thủ của Dương Sư, thậm chí tệ hơn là hai cánh tay nàng còn treo một nửa quần áo. Bất đắc dĩ, Thiền Văn Tịch lui về phía sau, đồng thời đem áo đã rách cởi ra. Nháy mắt, áo ngắn tay màu lam lộ ra tới, trước ngực bị căng phồng lên. Thiền Văn Tịch ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, vận chuyển công lực một chưởng đánh tới Dương Sư. Một cái chưởng ảnh từ công lực ngưng tụ xuất hiện, có tốc độ 1 giây 100 mét nhằm về phía Dương Sư. Cơ hồ liền ở thời điểm Thiền Văn Tịch mới vừa xuất chưởng, chưởng ảnh liền đến trước mặt Dương Sư. Ấy, công lực ngoại phóng, không muốn cùng ta đấu gần người sao? Dương Sư nói, một quyền đánh tới trưởng ảnh, mang theo tiếng gió vù vù, ngay sau đó phanh một tiếng, trưởng ảnh tán loạn, nhưng mà nắm tay của Dương Sư lại thẳng tắp nhằm về phía Thiền Văn Tịch. Thiền Văn Tịch sắc mặt biến đổi, lắc mình một cái, né tránh một quyền của Dương Sư. Thế nhưng ngay sau đó, dẹt một tiếng, chỉ thấy áo ngoài của Thiền Văn Tịch rơi xuống trên mặt đất, hai ngọn núi tuyết trắng trước ngực, khiến cho người ta nhìn thấy không tự chủ được mà muốn nắm lấy. Bởi vì bộ ngực quá lớn, áo ngực ren màu đen dùng sức đè ép, một cái khe rãnh rộng bằng 3 ngón tay xuất hiện. Hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đôi mắt Dương Sư nhìn đến đều không chớp mắt, liếm liếm môi. Lúc này Thiền Văn Tịch phản ứng lại, sắc mặt đỏ lên, liền giống như quả táo chín, nhưng là trên mặt mang theo một tia kiên nghị. Phanh một tiếng, Dương Sư vọt tới trước mặt Thiền Văn Tịch, một quyền đánh vào trên bụng của Thiền Văn Tịch, tiếp theo đánh vào trên vách đá, cuối cùng vô lực ngã xuống dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Thiền Văn Tịch một tay chen lại bụng, một tay chống đất, gian nan bỏ lên, cuối cùng vẫn là té ngã trên đất. Dương Sư đi từng bước một, cười gian xảo, để mặt dâm đáng đi về phía Thiền Văn Tịch. Thiền Văn Tịch thấy thế, trên mặt lộ ra một cái biểu tình không biết hình dung như thế nào, tựa hồ là không cam lòng, nhưng lại là giống như tuyệt vọng. Ngụy Kính Khôn ở một bên thấy thế, bất chấp quỷ kéo lưỡi, nhấc lên kiếm gỗ đào, thả người nhảy lên, một kiếm đâm về phía Dương Sư. Lách cách, kiếm gỗ đào đâm vào trên người Dương Sư, lại tựa như đâm vào trên sắt thép. Dương Sư xoay người lại, chần chờ một chút, tiếp theo cười ha hả. Mẹ nó, người này vì sao cứng rắn như vậy, thế nhưng đâm không vào được. Ngụy Kính Khôn lùi ra phía sau vài bước, thầm mắng một tiếng: người của Long Hổ Sơn vậy mà còn có rảnh chạy xuống núi sao? Dương Sư nhìn Ngụy Kính Khôn hài hước nói: người thôn này là người giết sao? Ngụy Kính Khôn hừ lạnh một tiếng, đầy mặt ngưng trọng. Nghe được những lời này của Ngụy Kính Khôn, Dương Sư phá lên cười, nói tiếp: ha ha ha, không sai, chính là ta. Bọn họ cũng coi như là chết có ý nghĩa, làm cho ta luyện thành Hắc Điện Thần Ma Công. Thiền Văn Tịch ở một bên nghe được những lời này, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là mấy chục mạng người cứ như vậy bị hắn giết chết, lại còn có luyện thành tang thi, đây là nghiệp chướng. Thiền Văn Tịch bi phẫn nghĩ đến, nếu lúc này Thiền Văn Tịch có thể bò dậy, phòng trường trực tiếp xông lên đi. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Chuyện người làm trời đều đang xem. Báo ứng sao? Có thể làm khó dễ được ta sao? Ngươi cùng ta nói báo ứng. Dương Sư khóe miệng giơ lên khinh thường nói: hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nếm thử báo ứng. Ngụy Kính Khôn hừ lạnh một tiếng, đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn đem kiếm gỗ đào ném tới trên bầu trời, hét lớn: đệ tử Long Hổ Sơn Ngụy Kính Khôn, cho mời tổ sư Trương Đạo Lăng ban ta đại pháp lực, trợ giúp ta trảm yêu trừ ma. Vừa nói, chân phải còn không ngừng giẫm xuống trên mặt đất, chắp tay trước ngực đặt ở bên miệng. Ngay sau đó, chân trời có một trận bạch quang hạ xuống, dừng ở trên tay Ngụy Kính Khôn, tiếp theo bị đôi tay Ngụy Kính Khôn hấp thu. Tức khắc, Ngụy Kính Khôn liền cảm giác đôi tay chính mình giống như có thể khống chế hết thảy mọi thứ xung quanh. Hắn không có do dự, liền vươn tay phải, một lóng tay hướng về kiếm gỗ đào rơi xuống trên mặt đất. Ong ong, kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy kiếm gỗ đào lập tức ngừng ở trên không trung, mũi kiếm chỉ về phía Dương Sư. Hơn nữa kiếm gỗ đào hơi hơi nhảy lên, phát ra thanh âm ong ong. Lúc này, Dương Sư cũng không dám coi thường. Tuy rằng người này không thể giết chết chính mình, nhưng có thể làm cho chính mình bị thương. Một bên còn có Hoàng Tước kia, không chú ý liền chính mình làm bọ ngựa. Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Sư lập tức nhìn quỷ kéo lưới còn ở trong cái lồng kim sắc, hét lớn: còn không ra, phế vật vô dụng. Quỷ kéo lưới thấy Dương Sư tức giận, có điểm sợ hãi rụt rụt cổ. Tiếp theo, đầu lưới nhắm ngay bên trên đạo bào xoay tròn. Đầu lưới giống như lợi kiếm, đâm tới đạo bào. Sau đó hai chân dùng sức nhảy lên. Xì một tiếng, đầu lưới bắt đầu toát ra khói đen. Nhưng quỷ kéo lưới hồn nhiên không sợ, mượn dùng hai chân đánh sâu vào. Đầu lưới lại lần nữa hướng lên trên đỉnh đầu. Tiếp theo, đôi tay cũng đánh về phía đạo bào. Phanh một tiếng, đạo bào trực tiếp nổ mạnh. Hết thảy những việc này cũng liền phát sinh ở trong một cái hô hấp mà thôi. Phóng một tiếng, đạo bào bị hủy. Ngụy Kính Khôn phun ra một ngụm máu tươi, lùi ra phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Quỷ kéo lưới lập tức nhảy đến trước mặt Dương Sư, hí vang một tiếng giống như lấy lòng: người đi đối phó hắn, tốc chiến tốc thắng. Dương Sư hừ lạnh một tiếng đối với quỷ kéo lưới nói. Quỷ kéo lưới nhận được mệnh lệnh, kêu lên một tiếng nhằm về phía Ngụy Kính Khôn: tìm chết. Nói xong, tay phải của Ngụy Kính Khôn chỉ về phía quỷ kéo lưới, tiếp theo kiếm gỗ đào cũng chỉ về phía quỷ kéo lưới. Thật giống như Ngụy Kính Khôn trên bầu trời có cánh tay thứ ba cầm kiếm gỗ đào. Và một cái, kiếm gỗ đào lao cực nhanh về phía quỷ kéo lưới. Quỷ kéo lưới thấy thế, đầu lưới vung lên, bùm bùm đánh vào trên kiếm gỗ đào, một trận nổ vang. Quỷ kéo lưới đau co rụt lại đầu lưới, đầu lưới dài tới chỗ bụng, thế nhưng kỳ tích lui về đến trong miệng. Thật không biết một đoạn đầu lưỡi dài như vậy miệng làm sao có thể chứa được đây, chẳng lẽ là ở trong bụng? Ngẫm lại đều thực ghê tởm. Lúc này tay phải của Ngụy Kính Khôn vòng một vòng, kiếm gỗ đào cũng đi theo ở đỉnh đầu quỷ kéo lưỡi vòng một vòng. Cuối cùng tay phải của Ngụy Kính Khôn đâm xuống, kiếm gỗ đào cũng giống nhau, mang theo một cỗ chính khí hạo nhiên đâm về phía đầu của quỷ kéo lưỡi. Vốn dĩ quỷ tộc liền sợ hãi những đồ vật đại biểu chính nghĩa, Cũng may quỷ kéo lưới cũng không phải là quỷ bình thường. Bóng tay thật dài bỗng lên hắc quang nhẹ nhẹ hướng lên đỉnh đầu. Đúng lúc này, sự tình làm cho người không tưởng đã xảy ra. Bang một tiếng, kiếm gỗ đào bị chặt đứt. Hóa ra là kiếm gỗ đào chịu không được pháp lực lớn tàn phá đã bị cắt đứt. Ngụy Kính Khôn lúc này trợn tròn mắt, đạo bào không có, kiếm gỗ đào bị chặt đứt, còn lấy cái gì đối đánh đây? Vốn dĩ rời núi đồ vật mang theo liền ít, bắt quỷ chỉ cần một thanh kiếm gỗ đào là đủ rồi, cộng thêm đạo bào vậy là hoàn toàn đủ rồi. Không nghĩ tới lần này ở nơi đây đều bị tổn thất. Quỷ kéo lưới thấy kiếm gỗ đào bị chặt đứt, tức khắc cao hứng hét to vài tiếng, lại lần nữa nhằm về phía Ngụy Kính Khôn, đã có tốc độ mỗi giây 20 mét, trong chớp mắt liền tới trước người Ngụy Kính Khôn. Tiếp theo vèo một cái, đầu lưỡi phun ra. Ngụy Kính Khôn vội vàng phục hồi lại tinh thần, đầu chợt lóe trốn tránh qua đi. Thầm nghĩ thật nguy hiểm, tiếp theo không dám chần chờ, từ tay phải bài trừ một giọt máu hướng về trán của quỷ kéo lưới điểm lên. Cũng may vừa rồi cắn ra ngón tay, tiết kiệm được không ít thời gian. Quỷ kéo lưới cảm giác được nguy hiểm, tay phải hướng về phía tay phải của Ngụy Kính Khôn nhanh chóng chộp tới. Xem bộ dáng này, nếu bị bắt trúng, phòng trường tay này liền vô dụng. Thấy thế, Ngụy Kính Khôn thu về tay phải, quỷ kéo lưới bắt vào hư không. Xem chuẩn thời cơ, Ngụy Kính Khôn nương nhờ thời điểm lực cũ của quỷ kéo lưới chưa đi, lực mới chưa ra, lại lần nữa hướng về trán của quỷ kéo lưới điểm một cái. Làm cho Ngụy Kính Khôn không tưởng chính là quỷ kéo lưới còn có đầu lưỡi. Vèo một cái, đầu lưỡi nhanh chóng như tia chớp vươn tới, hướng về đầu của Ngụy Kính Khôn chọc đến. Ngụy Kính Khôn đành phải lại lần nữa thu về tay phải, ngăn cản đầu lưỡi. Răng rắc một tiếng, cánh tay vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp bay đi ra ngoài, dừng ở ngoài 5 mét. Bang một tiếng, vừa rơi xuống đất, Ngụy Kính Khôn cảm giác được lục phủ ngũ tạng của chính mình đều lệch vị trí, vô cùng khó chịu. Hắn ho khan một chút, mới vừa chuẩn bị đứng dậy, liền thấy một cái đầu lưỡi hướng về chính mình đánh úp lại. Phanh một tiếng, Ngụy Kính Khôn trực tiếp bị đánh vào trên vách đá, cuối cùng vô lực ngã xuống. Phóng một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mềm như bông quỳ rạp trên mặt đất. Muốn bò dậy, thế nhưng cảm giác chính mình cả người đau đớn, tứ chi phảng phất không phải chính mình. Dương Sư cười lạnh nhìn hết thảy những việc này, tiếp theo đột nhiên nói: "Nhanh lên xử lý hắn, đừng lãng phí thời gian." Quỷ kéo lưới lớn tiếng hí vang một chút, tiếp theo phóng lên cao, một tay chụp vào đầu của Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn nhìn quỷ kéo lưới hướng về chính mình chộp tới, bất đắc dĩ, chính mình không thể nhúc nhích. Tuyệt vọng nhắm hai mắt, từng màn chuyện cũ xuất hiện ở trong đầu. Chính mình được sư phụ mang lên Long Hổ Sơn, đi theo sư phụ học nghệ, còn nhớ rõ trước khi xuống núi, sư phụ kêu chính mình trảm yêu trừ ma, không thể làm chuyện vi phạm lương tâm. Chính mình đáp ứng rồi, mang theo một thân nhiệt huyết, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng không nghĩ tới mới vừa xuống núi sẽ chết sao? Quỷ kéo lưới nhìn Ngụy Kính Khôn gần ngay trước mắt, hưng phấn hí vang, phảng phất nhìn thấy chính mình, một tay đem đầu của Ngụy Kính Khôn bóp nát. Liền ở khi cánh tay của quỷ kéo lưới cách Ngụy Kính Khôn chỉ có mấy centimet, sự tình làm cho người không tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ thấy một thanh kiếm gỗ đào toàn thân đỏ bừng xuất hiện, một kiếm hướng về đôi tay của quỷ kéo lưới đâm tới. Xì một tiếng, trên tay của quỷ kéo lưới bắt đầu bốc ra khói đặc, tiếp theo phanh một tiếng quăng ngã ở ngoài mấy mét. Cảm giác được dị thường, Ngụy Kính Khôn mở hai mắt, nhìn thấy một cái bóng dáng đối diện chính mình. Là hắn đã cứu ta sao? Hắn là ai? Tiếp theo giống như nghĩ tới cái gì, lớn tiếng kêu lên: "Chạy, chạy mau, người không phải đối thủ của bọn họ, người đi mau." Lâm Dương quay đầu lại nhìn Ngụy Kính Khôn, mặt không biểu tình. "Chạy sao? Không đến mức như vậy." Tiếp theo hai mắt nhìn về phía trên đường lớn, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Hắn ngưng mộng thở hổn hển: Tiểu Dương, người nhanh chóng như vậy làm gì?" Thì ra là vừa rồi sau khi Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng xuống núi, đi vào trong thôn, phát hiện bên cạnh phòng ốc tất cả là thịt nát, lại còn có nghe được tiếng đánh nhau trên quảng trường, lập tức nhéo pháp quyết chạy tới. Nhưng mà Hàn Ngưng Mộng chỉ là người thường, nào chạy thắng được Lâm Dương. Cũng may Lâm Dương kịp thời đuổi tới, bằng không Ngụy Kính Khôn đã bị mất mạng. Tiểu Mộng, nàng hãy để ý nam tử này, ta tới đối phó bọn họ. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, tiếp theo đi đến bên người Ngụy Kính Khôn. Nói xong, Lâm Dương nhìn về phía quỷ kéo lưới mới từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên Lâm Dương nhận ra đây là quỷ kéo lưới. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Dương đầy mặt phẫn nộ nói. Cái gì? Vậy mà chính là quỷ kéo lưới? Được lắm, vốn dĩ hôm nay không muốn giết người, xem ra không giết không được. Ngươi là ai? Nước sông không phạm nước giếng. Huynh đệ, mang theo nữ nhân của ngươi đi thôi. Dương Sư nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện này có điểm sợ hãi. Hiển nhiên Dương Sư cũng biết Lâm Dương lợi hại, chỉ nhìn vừa rồi Lâm Dương một kiếm đem quỷ kéo lưới đánh bay, hồi lâu mới bỏ dậy liền biết. Nước sông không phạm nước giếng sao? Có nhớ rõ khách sạn ở gần ga tàu hỏa thành phố Côn Luân hay không? Nghe thấy câu nói đó, Dương Sư đồng tử co rụt lại, không thể tưởng tượng nói. Là ngươi sao? Nói xong, không có do dự, hét lớn một tiếng. Quỷ kéo lưỡi, chúng ta cùng nhau lên. Nói xong, trong mắt một cỗ tia chớp màu đen chợt lóe mà qua, tiếp theo liền hướng về Lâm Dương phóng đến. Cái gì? Hắc điện thần ma công? Nhìn bộ dáng của Dương Sư, Lâm Dương hét lớn. Lúc này quỷ kéo lưới có khoảng cách gần nhất đã vọt đi lên, đầu lưới ở trên bầu trời không ngừng vũ động, đôi tay bắt lấy lung tung. Nhìn tư thế, một hai muốn đem Lâm Dương cào xé ra trong thịt bong. Người tìm chết sao? Lâm Dương la lên một tiếng, rào phá ngón trỏ tay trái, tiếp theo ở trên kiếm gỗ đào kéo một vẹt. Một kiếm đâm về phía quỷ kéo lưới, tốc độ cực nhanh, làm cho quỷ kéo lưới không kịp phản ứng. Tiếp theo liền nghe được bang một tiếng, quỷ kéo lưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chết đi! Lúc này Dương Sư cũng vọt tới trước mặt Lâm Dương, một quyền đánh tới Lâm Dương, đồng thời la lên một tiếng. Lâm Dương chợt lóe về bên phải, chỉ để lại một cái tàn ảnh đứng ở nơi đó, tiếp theo buông kiếm gỗ đào, đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng thì thầm. Thiên thần vạn thánh, hồ ngã chân linh, cử thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình, sở tại chi sử, vạn thần phụng anh, cấp cấp như luật lệnh, xá. Nói xong, chỉ thấy quanh thân Lâm Dương có tia sáng quang hoa kỳ dị, tiếp theo bầu trời xuất hiện hai đạo ánh sáng kim sắc, vèo một cái đáp xuống ở sau lưng Lâm Dương. Ngay sau đó nháy mắt liền xuất hiện hai nam tử trung niên. Hai nam tử này một trái một phải, đầy mặt nghiêm túc, không giận mà tự uy đứng ở hai bên Lâm Dương. Quanh thân ăn mặc áo giáp, trên người phát ra kim quang. Khi Dương Sư đang chuẩn bị lại lần nữa công kích, nhìn thấy Lâm Dương lúc này không khỏi hoảng sợ. Chạy! Không có do dự, Dương Sư quay đầu lại liền chạy, bất chấp quỷ kéo lưới do chính mình cực cực khổ khổ luyện chế. Ta bàn cho ngươi tử tội, ngươi liền không thể không chết. Lâm Dương nhìn Dương Sư quay đầu liền chạy mà nói, nghe thanh âm này tràn ngập uy nghiêm, còn có một loại hương vị làm cho người thần phục, giống như thanh âm này căn bản không có khả năng là nhân gian có thể có. Ngụy Kính Khôn cùng với Hàn Ngưng Mộng đồng thời nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời. Ngay cả Thiền Văn Tịch ở một đầu khác trên quảng trường cũng thấy Lâm Dương, vốn dĩ muốn kêu Lâm Dương, thế nhưng chính mình lại kêu không ra tiếng, thật sự là bị thương quá nặng. Nhưng mà một màn hiện tại này làm cho Thiền Văn Tịch thực chấn kinh. Liền ở khi Lâm Dương nói xong câu đó, tay phải một lóng tay chỉ tới Dương Sư. Chỉ thấy Dương Sư không tự chủ được ngừng lại, tiếp theo chậm rãi bay lên không trung. Dương Sư đầy mặt sợ hãi nhìn hết thảy những việc này. Hắn biết chính mình xong rồi. Hắc điện thần ma công của hắn hiện tại đã gặp được khắc tinh. Nếu là Dương Sư sớm biết rằng Lâm Dương biết chiêu này, phòng trường lúc ấy liền chạy. Vậy! Khi Dương Sư lên tới độ cao 5 mét trên không trung, Lâm Dương thấp giọng quát. Ngay sau đó, liền thấy một cái lồng khí vô hình xuất hiện, đem Dương Sư lấy ở bên trong. Tiếp theo, bang một tiếng, rơi trên mặt đất. Thả ta đi ra ngoài! Dương Sư bị nhốt ở bên trong cái lồng khí, giống như toàn bộ thân thể lâm vào bên trong đầm lầy, đều không thể dùng ra một chút lực. Lâm Dương không để ý đến Dương Sư, lại lần nữa chỉ về phía quỷ kéo lưới. Vậy! Hắn thấp giọng quát lên. Quỷ kéo lưới cũng bị cái lồng khí vô hình bao phủ, tứ chi không ngừng giãy giụa. Thế nhưng càng giãy giụa, quỷ kéo lưới phát hiện chính mình càng khó chịu, cuối cùng quyết đoán không nhúc nhích. Ai, người cũng là người đáng thương. Được rồi, tiến ngươi một đoạn đường đi. Lâm Dương nhìn quỷ kéo lưới, thở ngắn than dài, móc ra một lá bùa, trong miệng niệm động chú ngữ, tiếp theo thiêu đốt lá bùa. Lâm Dương đem lá bùa hướng về quỷ kéo lưới ném tới, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm. Vũ trụ càn khôn, càn khôn vô cực, cấp cấp như luật lệnh, xá. Nói xong, chỉ thấy trên người Lâm Dương phát ra một đạo kim quang, bắn về phía quỷ kéo lưới. Quỷ kéo lưới sửng sốt, tiếp theo hướng về Lâm Dương cúi đầu, há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng phát hiện chính mình nói không ra lời, chỉ có một trận thanh âm tê tê. Tiếp theo, quỷ kéo lưới đầy mặt phẫn nộ nhìn Dương Sư, hận không thể đi qua đem Dương Sư lột ra rút gần. Thì ra là Lâm Dương đánh thức ký ức của quỷ kéo lưới, làm cho nó không chịu Dương Sư khống chế. Cùng lúc đó, Dương Sư phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo trên đầu tóc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trắng đi. Quỷ kéo lưới chính là hắn luyện chế, hiện tại bị Lâm Dương đánh thức ký ức, Dương Sư khẳng định sẽ chịu phản phệ. Lúc này còn không đi còn đợi khi nào? Lâm Dương sợ quỷ kéo lưới chậm trễ thời gian tiến vào âm phủ, hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc nói. Quỷ kéo lưới ở trong cái lồng khí giãy giụa một chút, Lâm Dương vỗ đầu chính mình một cái, có điểm vô ngữ, chính mình đã quên buông ra quỷ kéo lưới. Vung tay lên, quỷ kéo lưới từ trong cái lồng khí rớt xuống dưới. Nhìn Dương Sư trong cái lồng khí, quỷ kéo lưới hung hăng nhìn thoáng qua, tiếp theo hướng về lá bùa thiêu đốt trên trời nhảy tới. Càng tiếp cận lá bùa, quỷ kéo lưới phát hiện lá bùa càng lớn. Kỳ thật không phải như vậy, ở trong mắt Ngụy Kính Khôn cùng với Hàn Ngưng Mộng còn có Thiền Văn Tịch, quỷ kéo lưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dung nhập đến bên trong lá bùa đang thiêu đốt, hóa thành một sợi khói nhẹ, không biết bay tới đâu. Kỳ thật là tiến vào âm phủ. Đây là phù chú Mao Sơn đưa quỷ đầu thai, có thể cho quỷ tiến vào âm phủ, liền giống như thuê phòng VIP, có đặc quyền, tỉ như xếp hàng qua cầu Nại Hà gì đó, có thể không cần xếp hàng. Đương nhiên, canh mạnh bà là cần thiết phải uống. Đúng lúc này, hai nam tử sau lưng Lâm Dương biến mất. Ai, nếu là sư phụ thi triển, khẳng định có thể bảo trì thời gian nửa ngày, ta mới chỉ được trong chốc lát liền đã không có. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Lâm Dương mới vừa thi triển chính là kim quang thần hàng chú khắc tinh của hắc điện thần ma công. Xem tên đoán nghĩa, kim quang thần hàng chú đó chính là phát ra kim quang dẫn thần hạ giới tương trợ, cũng chính là hai nam tử ăn mặc áo giáp đứng ở sau lưng Lâm Dương kia. Đương nhiên hai nam tử kia chỉ là hư ảnh mà thôi, nếu là thần thật sự phòng chừng cần Lâm Dương đột phá đến một cái trình tự hoàn toàn mới đi. Tiểu Dương, như thế nào? Có chuyện gì hay không? Nhìn Lâm Dương khôi phục bình thường, Hàn Ngưng Mộng nhanh chóng chạy tới, đầy mặt lo lắng nói. Ai, không có việc gì. Lâm Dương cười nói. Đại ca, đại ca, ngươi chính là đại ca của ta. Cậu ngươi nhận lấy ta đi, ta làm tiểu đệ của ngươi. Ngụy Kính Khôn không biết sức lực tới từ nơi nào, đột nhiên chạy tới, ôm chặt đùi của Lâm Dương, đầy mặt kích động nói. Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ra, có việc lát sau rồi nói. Mau, không còn kịp rồi. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Không, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không buông ra. Ngụy Kính Khôn mặt dày mày dạn ôm chân của Lâm Dương nói. Hắn là đã quyết định chủ ý, Lâm Dương không đáp ứng, hắn đều sẽ chết không bỏ. Lâm Dương không để ý đến Ngụy Kính Khôn, lập tức đẩy ra Hàn Ngưng Mộng. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một cây gậy trúc bay sát đến khuôn mặt của Hàn Ngưng Mộng bay đi ra ngoài. Tiếp theo, cây gậy trúc trong chớp mắt liền cắm ở trên vách núi đá, phát ra phanh một tiếng. Lúc này, Hàn Ngưng Mộng phục hồi lại tinh thần, đầy mặt hoảng sợ nhìn cây gậy trúc cắm ở trên vách núi đá. Nếu Lâm Dương chậm một bước, phòng trưng nàng liền thấy Diêm Vương. Lúc này, Ngụy Kính Khôn cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ ra, nơi này cũng chưa có người. cây gậy trúc này là từ nơi nào tới? Bang một tiếng, Lâm Dương một chân đá văng Ngụy Kính Khôn ra, nhìn kiếm gỗ đào, tay phải giơ về phía kiếm gỗ đào, sau đó năm ngón tay mở ra. Vèo một tiếng, kiếm gỗ đào thế nhưng bay đến trong tay Lâm Dương. Tìm chết! Lâm Dương phóng lên cao, một kiếm đâm về phía bên ngoài quảng trường. Nhìn Lâm Dương thế nhưng hướng về không khí đâm tới, Ngụy Kính Khôn trợn tròn mắt. Hàn Ngưng Mộng lại là trong lòng suy tư, thế cho nên Thiền Vân Tịch nằm ở nơi đó phát ra thanh âm mỏng manh, Hàn Ngưng Mộng cũng không nghe được. Phanh một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương đâm vào trong không khí, giống như đâm vào trên tảng đá, còn lùi ra phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Tứ ngã thiên mục, giữa thiên tương trục, vô vật bất đoá, vô quỷ bất hiển, xá. Lâm Dương vươn ngón trỏ cùng với ngón giữa tay trái ở hai mắt xẹt qua, nháy mắt một đạo kim quang xuất hiện nhằm về phía vừa rồi chính mình đâm tới. Xuy xuy, tức khắc một trận thanh âm như bàn ủi thiêu hồng đang ở trong nước. Nam tử thần bí khởi động một cái lồng khí gắt gao chống cự kim quang trong mắt Lâm Dương. Phanh một tiếng, sau mấy cái hô hấp, cái lồng khí của nam tử thần bí nổ mạnh, kim quang trong mắt Lâm Dương cũng biến mất không thấy. Ha ha ha, không nghĩ tới người vẫn là đuổi tới. Nam tử thần bí cười quái dị nhìn Lâm Dương. Đêm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Dương bấm pháp quyết, một kiếm đâm về phía nam tử thần bí. Xem tốc độ này, nam tử thần bí biết chính mình tránh không được, đành phải một quyền đánh về phía kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Nắm tay phá vỡ không khí, mang theo một cái lồng khí vô hình. Bang một tiếng, nam tử thần bí lùi ra phía sau 7-8 bước, Lâm Dương lùi ra phía sau 4 bước. Cao thấp có thể thấy rõ, nắm chặt thời cơ, ở thời điểm nam tử còn không có ổn định thân hình, hai chân Lâm Dương nhảy lên, xuất hiện ở trước mặt nam tử. Cắn ra ngón trỏ, hướng về trán của nam tử thần bí điểm tới, ở giữa hồng tâm, phát ra xuy một tiếng. Tiếp theo, nam tử phát ra một tiếng hét thảm. Phụt một cái, đúng lúc này, Lâm Dương một kiếm đâm trúng thân thể nam tử. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy nam tử thần bí này bắt lấy kiếm gỗ đào của Lâm Dương, cười quái dị một phen rút ra tới. Ha ha ha, ngươi là giết không chết ta, ta là kiếp số của ngươi. Nam tử không kiêng nể gì cười quái dị. Ồ, vậy sao? Lâm Dương nhếch lên khóe miệng. Không tốt. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, nam tử thần bí thầm nghĩ một tiếng, chuẩn bị chạy trốn, không nghĩ tới vẫn là chậm. Chỉ thấy Lâm Dương vũ động kiếm gỗ đào vài cái, một kiếm chỉ về phía nam tử thần bí, cũng không có đâm tới, nhưng là trong miệng quát lớn. Cửu thiên cửu địa, sát! Tiếp theo, nam tử thần bí cũng không có bị giết, mà là giống như khói nhẹ, bị kiếm gỗ đào hút vào. Sao lại thế này? Vì sao kiếm gỗ đào sẽ hấp thu nam tử thần bí kia? Lâm Dương không thể tưởng tượng nghĩ đến. Đầy đầu nghi vấn làm cho Lâm Dương cảm giác trong đầu chính mình đều muốn nổ mạnh. Bỏ đi, không thèm nghĩ nữa. Thanh kiếm gỗ đào này hẳn là còn có rất nhiều bí mật ta không biết. Chỉ có thể chờ nó tự mình xuất hiện, tựa như lần này giống nhau. Lại còn có ngọc bội này, khẳng định không chỉ là một cái kỹ năng có thể truy tung quỷ. Lâm Dương nhéo ngọc bội ở trong ngực chính mình, ở trong lòng nghĩ đến. Ngọc bội cũng là ở trước khi tới thôn này, Hàn Ngưng Mộng giúp Lâm Dương sâu một sợi dây, treo ở trên cổ Lâm Dương. Lâm Dương lắng lắng đầu, hướng về Hàn Ngưng Mộng đi đến. Tiểu Dương, người đem nam tử thần bí này thu rồi sao? Hắn còn có thể ra tới hay không? Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương có điểm thấp thỏm nói. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Chỉ nghe bang một tiếng, Dương Sư từ trong cái lồng khí nhảy ra tới. Lâm Dương thầm nghĩ không tốt, không có do dự, nhéo cái pháp quyết, kiếm gỗ đào một tia kim quang mắt thường có thể thấy được len lỏi ở trong đó. Vèo một cái, Lâm Dương một tay đem kiếm gỗ đào quang đi ra ngoài. Bên kia, Dương Sư mới vừa chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm, mới vừa chuẩn bị đánh trả, chỉ cảm thấy bụng mình chợt lạnh. Tiếp theo, không thể tưởng tượng cúi đầu. Oanh một tiếng, Dương Sư chỉ cảm thấy giống như trong đầu chính mình nổ mạnh. Trên bụng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thực mau, máu quần quận chảy ra, còn bốc lên nhiệt khí, ruột liều mạng rớt ra bên ngoài. Dương Sư nhanh chóng che lại. Thế nhưng hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể chính mình càng ngày càng thấp, sức lực càng ngày càng nhỏ. Dương Sư đầy mặt vặn vẹo nhìn Lâm Dương, nói không ra lời. Trong mắt tràn ngập không cam lòng, thù hận, giải thoát, làm cho Hàn Ngưng Mộng ở một bên bị dọa cho cả người lông tơ dựng lên. Dọa sợ sao? Đây là ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, không phải không có quả báo, mà là chưa tới thời điểm. Thế gian này làm chuyện ác đều sẽ nhận được báo ứng. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Không, không sợ. Hàn Ngưng Mộng khẩu thị tâm phi nói. Lâm Dương sao có thể không nhìn ra được đây? Hắn ôm thật chặt Hàn Ngưng Mộng, đồng thời tay trái vung lên, một đạo kim quang hướng về Dương Sư vọt tới, phun một cái đánh trúng hồng tâm. Trên đầu Dương Sư một cái lỗ xuất hiện, tiếp theo còn vẫn duy trì biểu tình vừa rồi, bùm một tiếng ngã xuống, hai mắt cũng không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Tiểu Mộng, chờ ta vượt qua kiếp số của ta, chúng ta liền đi đến chỗ sư phụ, cùng nhau sống cuộc sống bình đạm. Lâm Dương ôm Hàn Ngưng Mộng ôn nhu nói. Kỳ thật Lâm Dương vẫn luôn cảm thấy làm cho Hàn Ngưng Mộng thực thua thiệt. Một nữ hài tử tuy rằng là cảnh sát, thế nhưng khi gặp được quỷ, ai mà không sợ hãi đây. Được, đến lúc đó người không được bỏ rơi ta. Hàn Ngưng Mộng dùng sức gật gật đầu, một bộ tiểu nữ nhân, bĩu môi nói. Nói xong Hàn Ngưng Mộng tránh khỏi vòng tay của Lâm Dương, ngẩng đầu nhìn Lâm Dương, nhắm lại hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng khuôn mặt có vẻ đỏ bừng dị thường. Lúc này Lâm Dương nào còn không rõ, liếm liếm môi, chậm rãi hướng về Hàn Ngưng Mộng hôn tới. Đúng lúc này Ngụy Kính Khôn đột nhiên cúi đầu vọt tới, ôm chặt chân của Lâm Dương nói. Đại ca, ngươi cần phải nhận lấy tiểu đệ, về sau ta cùng ngươi lăn lộn. Nói xong lúc này Ngụy Kính Khôn mới ngẩng đầu lên nhìn hai người ở bên nhau, hắn không khỏi muốn đánh tới hai bàn tay của chính mình. Hàn Ngưng Mộng cùng với Lâm Dương nhận thấy được khác thường, tách ra khỏi nhau, thực vô ngữ nhìn Ngụy Kính Khôn. Cái này các người tiếp tục đi, tiếp tục. Ngụy Kính Khôn xấu hổ nói. Hàn Ngưng Mộng hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngụy Kính Khôn. Lúc này Lâm Dương cũng không có tâm tình kia, huống chi nơi này còn có người. Tiếp tục sao? Tiếp tục như thế nào? Hàn Ngưng Mộng đối với Ngụy Kính Khôn cau mày, hừ lạnh một tiếng. Mặc cho ai ở thời khắc mấu chốt bị quấy rầy cũng sẽ không cao hứng. Đúng rồi. Ngụy Kính Khôn vỗ đùi một cái, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Lâm Dương nghi hoặc nhìn Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn lại lần nữa nói. Bọn họ còn ở bên kia, chúng ta mau đi cứu bọn họ. Nếu chậm, phòng trừng nhặt xác bọn họ. Chết tiệt, đúng vậy, ta làm sao lại đã quên. Lâm Dương thô bạo mắng một câu, tiếp theo lôi kéo Hàn Ngưng Mộng chạy tới bên kia quảng trường. Ngụy Kính Khôn cũng theo sát sau đó. Gì? Người kia vì sao giống Tiểu Thiển như vậy? Một bên chạy vội, Hàn Ngưng Mộng nhìn một nữ tử quỳ dạp trên mặt đất nghĩ đến. Tiểu Thiển, thật sự là ngươi? Người thế nào rồi? Chờ khi chạy đến trước mặt Thiền Văn Tịch, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên kinh hãi kêu lên. Ngay sau đó đặt mông ngồi xuống đất, đem đầu của Thiền Văn Tịch đặt ở trên đùi chính mình. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn lại làm mang theo Lâm Dương đi cứu ba người Lý Thiên, Phương Y, Dương Minh. Thiền Văn Tịch ho khan một chút, trong đó còn bí mật mang theo một chút máu. Tiểu Thiển, làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Nhìn bộ dáng của Thiền Văn Tịch, Hàn Ngưng Mộng lo lắng không ra tới. Mộng tỷ, ta không có việc gì. Vừa nói, Thiền Văn Tịch một bên gian nan vươn tay phải giúp Hàn Ngưng Mộng lau nước mắt trên khóe mắt. Con nói không có việc gì, đều thành như vậy, còn có ngươi vì sao lại mặc thành như vậy? Áo của ngươi đâu? Nghe Hàn Ngưng Mộng nói, Thiền Văn Tịch mặt đẹp đỏ lên, bất quá trên mặt có vết máu Hàn Ngưng Mộng đều không thấy được. Bất quá hai mắt phẫn nộ kia của Thiền Văn Tịch, Hàn Ngưng Mộng chính là nhìn rõ ràng. Hàn Ngưng Mộng liên tưởng đến Thiền Văn Tịch lúc này ăn mặc, lại nhìn Thiền Văn Tịch hai mắt phẫn nộ, trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút. Tiểu Thiển, Người bị... Hàn Ngưng Mộng còn chưa nói xong, Thiền Văn Tịnh liền biết chính mình bị Hàn Ngưng Mộng hiểu lầm, nhanh chóng nói: Không có, Mộng tỷ hiểu lầm rồi. Nói quá gấp, Thiền Văn Tịnh lại là một trận ho khan. Ai, tốt, không có liền tốt, ngươi đừng nói chuyện, ngươi xem lại ho khan rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chờ Lâm Dương đem những người khác cứu ra, chúng ta lại đi bệnh viện. Hàn Ngưng Mộng nhìn bộ dáng Thiền Văn Tịch lo lắng nói. Nói xong, từ trên người chính mình lấy ra một gói khăn giấy, cẩn thận giúp Thiền Văn Tịch lau chùi. Bên kia, hai người Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn thành công đem Lý Thiên cùng với Dương Minh từ trong vách núi kéo ra tới. Lúc này, Lâm Dương nhìn một cái cửa động, nói: Nơi này chính là một người cuối cùng sao? Đúng vậy. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu nói. Lâm Dương cúi người đi vào, đại khái đi mấy mét, cơ hồ nhìn đến một bóng người, không phải rất rõ ràng. Lâm Dương vươn đôi tay, chậm rãi sờ soạng đi qua. Hả? Đột nhiên, Lâm Dương cảm giác chính mình sờ đến một đồ vật, vừa vặn đôi tay nắm lấy, cầm lòng không được. Lâm Dương dùng sức nhéo một chút, mềm mại, hơn nữa bên trong giống như còn có một đống. Lâm Dương dùng sức, cảm giác thường mềm nhẹ, càng sờ càng muốn sờ. Phương Y nhẹ giọng kêu một câu, tiếp theo gian nan mở mắt ra, phát hiện bộ ngực chính mình có điểm dị thường, một cỗ cảm giác dị dạng xông thẳng đại não. Đau quá. Phương Y lại lần nữa cầm lòng không nổi kêu lên một tiếng, tiếp theo cảm giác được bộ ngực có một trận sưng đau, vốn dĩ liền bị trọng thương, lại bị Lâm Dương sờ tới. Phương Y làm sao có thể không đau được đây? Hả? Như thế nào càng sờ càng lại muốn sờ? Ta chính là tới cứu người. Không được, phải thật nhanh, cứu người quan trọng. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, khống chế được đôi tay của chính mình, lại lần nữa sờ soạng. Đột nhiên, Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Ở trong sơn động đen nhánh, Lâm Dương một khuôn mặt đỏ lên giống như lấy máu. Bởi vì hắn sờ đến một khuôn mặt, không cần hỏi mặt này chính là Phương Y. Dù ngốc Lâm Dương cũng biết vừa rồi chính là sờ thứ gì. Lúc này Phương Y phục hồi lại tinh thần, cảm giác khuôn mặt chính mình bị một đôi tay sờ đến, tức khắc một trận thét chói tai. À, có quỷ! Tiếp theo hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Lúc này không phải lúc xấu hổ, Lâm Dương nhanh chóng kéo ra Phương Y. Chỉ trong chốc lát, Lâm Dương liền đem Phương Y đưa tới bên ngoài động, ôm Phương Y thả người nhảy dựng, tiếp theo vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Nhìn ba người trên mặt đất, Ngụy Kính Khôn có một trận cảm thán. Cũng may bọn họ đều có công lực, nếu là người thường đã sớm chết rồi. Đặc biệt là Phương Y, trải qua vừa rồi kinh hãi, đã bước nửa chân vào âm phủ. Không có do dự, Lâm Dương nâng lên Lý Thiên cùng với Dương Minh dậy, Ngụy Kính Khôn lại là cõng Phương Y, Hàn Ngưng Mộng cũng là đỡ Thiền Văn Tịch. Đoàn người vội vã hướng về bên ngoài núi lớn đi đến, một đường không có việc gì. Ngày hôm sau, tại bệnh viện của thành phố Tùng Sơn, ba người Dương Minh, Lý Thiên, Phương Y tỉnh lại. Thời điểm Phương Y biết là Lâm Dương cứu nàng ra tới, biểu tình có điểm quái dị nhìn Lâm Dương. Nhưng mà Lâm Dương lại là giống như cái gì cũng không biết, làm bộ không nhìn thấy. Bên ngoài bệnh viện thành phố, đều nói đừng đi theo ta, ta muốn đi đến chỗ của nhị sư huynh ta. Lâm Dương đầy mặt bất đắc dĩ nói. Không được, ta quyết định đi theo ngươi, về sau cùng với ngươi lăn lộn. Dù sao kế tiếp ta cũng không biết đi nơi nào. Ngụy Kính Khôn một bên ngoái lỗ mũi, một bên vui đùa vô lại nói. Ai, tùy ngươi, ta nói trước, ngươi đi theo ta, chỗ ngủ đều không có đâu. Nói xong, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng liền rời đi. Ha ha ha, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta tùy tiện tìm một chỗ là có thể ngủ. Ngụy Kính Khôn một bên đi theo Lâm Dương, một bên mặt mày hớn hở nói. Vài phút sau, Lâm Dương nhìn trên cửa lớn của cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn có một tờ giấy A4, cau mày lại. Trong lòng tức khắc có một cố ý niệm không tốt xuất hiện. Bởi vì trên giấy viết, có chuyện quan trọng, ngừng kinh doanh một ngày. Thế nhưng ngày trên giấy biểu hiện là ngày 18, mà hiện tại đã là ngày 20. Vì sao giấy này còn ở nơi đây? Cửa hàng vì sao còn không có mở ra? Tiểu Dương, làm sao vậy? Nhìn đến sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, Hàn ngưng mộng hỏi. Cái này đại tẩu, cô xem. Ngụy Kính Khôn một bên kêu gọi Hàn Ngưng Mộng, chỉ vào ngày bên trên giấy nói. Hàn Ngưng Mộng nghe Ngụy Kính Khôn gọi chính mình là đại tẩu, tức khắc sắc mặt đỏ lên, trong lòng ngọt ngào giống như ăn đường mật. Còn thẹn thùng nhìn Lâm Dương, chỉ là nghe được một câu sau, Hàn Ngưng Mộng nhìn về phía ngón tay của Ngụy Kính Khôn, sắc mặt biến đổi. Tại sao lại như vậy? Tiểu Dương, có phải sư huynh của ngươi bị sư phụ ngươi gọi trở về hay không? Hàn Ngưng Mộng không thể tin tưởng nói. Lời này nói xong, chính nàng đều không tin. Không có khả năng, liền tính là như vậy, Lý Thiên Sư cũng nên ở chỗ này đi. Không tin, ta muốn đi tìm sư huynh ta. Nói xong, Lâm Dương đi đến trước cửa, nhéo cái pháp quyết, tiếp theo một quyền đánh về phía đại môn. Phanh một tiếng, đại môn chia năm xẻ bảy. Ngụy Kính Khôn, mau đem đồ vật cần có để bố trí trận pháp dẫn đường lấy ra tới. Lâm Dương một bên nói, một bên đi đến phòng ngủ của Vương Tiểu Mễ. Được rồi. Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghiêm túc nói, bắt đầu tìm ở trong tiệm từ đông sang tây. Hàn Ngưng Mộng lại là đem đồ vật Ngụy Kính Khôn tìm được đặt ở ngoài cửa lớn. Cũng may Ngụy Kính Khôn cũng là pháp sư, thành thạo liền đem đồ vật thực hiện trận pháp dẫn đường tìm đủ. Công tác chuẩn bị đều làm tốt, lặng lặng chờ đợi Lâm Dương ra tới khai đàn tố pháp. Chỉ trong chốc lát, Lâm Dương đi ra. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng cùng với Ngụy Kính Khôn đồng thời hô lên một tiếng, trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy Lâm Dương ăn mặc đạo bào màu vàng cùng với mũ nguyên bộ, áo cùng với quần là một thể, ống tay áo cũng rất lớn, nửa đoạn dưới cũng rất lớn. Thế nhưng ăn mặc trên người Lâm Dương lại là anh tuấn nói không nên lời. Ngay cả Ngụy Kính Khôn đều nhịn không được hâm mộ, tuy rằng chính hắn cũng rất tuấn tú. Lâm Dương không nói gì, đi đến trước cái bàn, nhìn đồ vật trên bàn, tán thưởng nhìn Ngụy Kính Khôn. Tiếp theo, bắn lấy kiếm gỗ đào của chính mình, hướng về một cái chén lớn đâm tới một cái. Trong chén lớn chính là gạo nếp. Tiếp theo gảy lên, một chút gạo trong chén bị mang ra tới. Vèo một cái, Lâm Dương nhanh chóng ra tay, dùng tay trái bắn lấy gạo nếp mang ra tới, hướng về ngọn nến đã châm lửa giải tới. Oanh một tiếng, ngay sau đó, ngọn nến đột nhiên toát ra một cỗ liệt hỏa hừng hực. Lâm Dương tay trái thành chảo, nhắm ngay lửa lớn, lôi kéo về phía sau. Kỳ tích đã phát sinh, lửa lớn thế nhưng đồng thời lùi lại, tiếp theo bị hút vào trong tay Lâm Dương. Tớ hồng ở nơi nào? Mau! Lâm Dương hét lớn. Mau, đại tẩu, chúng ta đem tơ hồng kéo thẳng. Ngụy Kính Khôn lấy ra một đám tơ hồng, kêu gọi Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng nhanh chóng tiếp nhận một đầu, hướng về một bên chạy tới. Cuối cùng tơ hồng bị kéo thẳng, hai người đặt ở trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Dương đem lửa trên tay trái hướng về tơ hồng ném đi. Oanh một tiếng, tơ hồng liền bị thiêu đốt. Ngay sau đó, Lâm Dương lại lấy ra một chén nước vô căn, hướng về tơ hồng đổ xuống. Cùng lúc đó, sau khi Lâm Dương ném xuống chén, kiếm gỗ đào ở trên không trung vung lên, kề sát ở một đầu tơ hồng, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: Mênh mang vũ trụ, thượng thiên vô lộ, hạ địa vô môn, tam thanh đạo tổ có thần thông, chỉ dẫn ta đường đi. Nói xong, đôi tay tạo thành chữ thập chỉ về phía tơ hồng, hơn nữa hét lớn: Xá! Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.